Nhưng cô cảm thấy bản thân như người ngoài, hoàn toàn không muốn chen ngang, yên lặng ăn no bụng. Mai Phương thấy Lạc An Hải ngồi yên lặng một chỗ, vội vàng gấp thức ăn cho Lạc An Hải. An Hải, thịt này nấu rất ngon, con ăn thử xem. Lạc An Hải cầm đũa, gắp miếng thịt lên đặt ra ngoài, sau đó vươn đũa đến bên đĩa thịt Mai Phương vừa gắp cho cô. Không khí vui tươi vừa rồi bỗng trở nên im lặng, tất cả đều nhìn về phía cô. Cô còn thấy sắc mặt của Lạc Thành Hòa trầm xuống. Cô lặng lẽ mỉm cười, chuyển tay gắp mấy cọng rau ở đĩa bên cạnh cho vào bát, nghi hoặc nhìn bọn họ. Thế nào, con muốn ăn rau không được sao? Hàn Lệnh Duệ thở dài trong lòng, nhìn cũng biết là cô cố ý làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt chính là thế mạnh của cô. Lạc Thành Hòa dựng đứng lông mày. Mai Phương vội vàng chuyển đề tài. An Hải, ăn nhiều một chút, con xem con kia thật sự rất gầy đó. Bà lấy đũa cắp thêm thức ăn cho Lạc An Hải, tay kia ở dưới bàn nắm chặt tay chồng. Lạc Thành Hòa cũng không muốn tức giận, nhưng mà đứa con gái này không thể nào ở chung được. Khi cô còn nhỏ, lúc đấy ông còn bận sự nghiệp, lại thêm tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, lâu dần bà và con gái tình cảm cũng trở nên xa cách. Không phải ông không muốn đối xử tốt với cô, bởi vì hai người cách xa quá lâu làm cho ông không biết nên đối xử với con gái như thế nào. Cho dù thủ đoạn kinh thương của Lạc An Hải làm cho ông rất mát mặt, ở bên ngoài ông rất tự hào về đứa con gái của mình, nhưng khi ông đối mặt với Lạc An Hải lại không biết nên mở miệng khen ngợi cô thế nào. Bà và con gái dường như là người xa lạ. Không phải không muốn thay đổi, mà vì Lạc Thành Hòa thật sự không biết nên làm thế nào. Nghĩ nghĩ, ông tìm một chủ đề khác nói chuyện với con gái. An Hải, nghe nói bây giờ con và con trai thứ hai của nhà Hunter, Baker, đang kết giao phải không? Lạc An Hải nhớ mày nhìn về phía ba. Từ khi nào ba lại quan tâm chuyện của cô như vậy? Hàn Định Duệ khép mày rậm. Baker nhà Hunter, chẳng lẽ cái tên ở trên bìa tạp chí tháng này? Lạc Thành Hòa ho nhẹ một tiếng. Hôm nay ba nhận được điện thoại của nhà Hunter, ý muốn cho con và Baker đính hôn trước, con thấy thế nào? Cái gì đính hôn? Mai Phương kinh ngạc. An Hải bây giờ mới 22 tuổi, còn trẻ, nhà Hunter có quá vội hay không? Lạc Thành Hòa nở nụ cười. Nghe nói là tên nhóc Baker kia nó rất thích An Hải, muốn kết hôn với An Hải. An Hải, con cảm thấy thế nào? Ông quay đầu hỏi con gái. Lạc An Hải trực tiếp lấy di động ra gọi điện thoại. Baker, chúng ta chia tay đi. Không vì sao cả, tôi nghĩ rằng đó chỉ là chơi đùa, đừng quá nghiêm túc, chia tay luôn đi. Cô quyết đoán tắt điện thoại, tắt máy. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thành Hòa nhíu mày. Còn nghi vấn gì nữa không? Còn. Lạc Thành Hòa đau đầu sau huyệt thái dương. An Hải, đây là bạn trai thứ mấy rồi, còn không để yêu tử tế rồi kết hôn hay sao? Lạc An Hải nhún vai. Kết hôn xong rồi lại đi ngoại tình tiếp hả? Không được đâu, con không muốn nuôi con của người khác nha. Lời vừa nói xong không ngoài dự tính, sắc mặt Lạc Thành Hòa trở nên xám ngoét. Được rồi, ai bảo cô không biết giữ mồm giữ miệng. Lạc An Hải có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra cũng không thể thu lại. Không muốn cãi nhau với ba, cô đứng lên bỏ khăn ăn ra. Con ở lại chỉ làm cho không khí mất vui mà thôi, con đi trước đây. Đi đến tiền sảnh, cô lấy một cái hộp bằng ngọc lưu ly trong suốt trong túi ra. Bên trong có một cái tẩu làm bằng ngọc bích. Lạc Thành Hòa không hút thuốc lá, nhưng lại rất thích sưu tầm các loại tẩu. Trong thư phòng của ông có hẳn một cái tủ bằng thủy tinh, bên trong ông trưng bày rất nhiều loại tẩu. Ba, sinh nhật vui vẻ. Đặt quà ở lại, Lạc An Hải xoay người rời khỏi nhà ăn. Lạc Thành Hòa vì lời nói lúc nãy của cô mà tức giận thở dốc, nhưng nhìn cái tẩu trên bàn, ánh mắt lại trở nên vô cùng phức tạp. Mai Phương vuốt vuốt ngực của ông trấn an. Thôi mà, đừng phiền não nữa, An Hải không phải cố ý. Ông xem, nó còn tặng ông cái tẩu mà ông yêu thích nhất còn gì. Nhìn bóng lưng Lạc An Hải rời đi, Hàn Định Duệ nhíu mày nhìn về phía mẹ đang chuẩn bị mở miệng. Mai Phương đã nhìn cậu gật đầu. Hiểu được ý của mẹ, Hàn Định Duệ thở nhẹ một hơi, mỉm cười trấn an mẹ, rồi lập tức đứng dậy đuổi theo cô. Hàn Định Duệ đuổi theo đến cửa khách sạn, đúng lúc thấy Lạc An Hải ngồi vào trong xe, đang chuẩn bị khởi động xe rời đi. Cậu chạy nhanh tới chỗ cô, bàn tay chống lên thành xe, trực tiếp nhảy vào chỗ ghế bên tay lái. Lạc An Hải bị động tác của cậu làm cho giật mình. Hàn Định Duệ, cậu vừa làm cái gì vậy? Nếu cậu làm hư xe của tôi nhất định sẽ làm thịt cậu. Chiếc xe thể thao màu hồng đào này quả thực là bảo bối của cô nha. Hàn Định Duệ không để ý tới cô, tự động thắt dây an toàn. Lạc An Hải trừng mắt nhìn động tác của cậu. Cậu đang muốn vào cậu xuống xe, lại nghĩ đến nơi đây là cửa khách sạn, mấy nhân viên đang nhìn bọn họ. Căm tức tạm thời đành phải nuốt vào trong bụng, Lạc An Hải dùng sức nhấn mạnh chân ga. Đi khỏi khách sạn được một quãng, cô lập tức phanh xe. Đi xuống.

Lạc An Hải đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người nhảy dựng lên, tức giận đến hôi chân búa tay. À, Hàn Định Duệ có thể đoán được cô đang nổi điên vì chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net